Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 299, Tô Tầm vì Lưu An cắn thuốc. Góc truyện audio.com. Một đêm không ngủ, Tô Tầm trước bù đắp lại cảm giác. Ngủ một giấc tỉnh, đã là 3 giờ chiều. Bất quá ngủ một giấc về sau, Tô Tầm giống như càng buồn ngủ. Về phần nguyên nhân, vậy sẽ phải hỏi Tần Trúc Liêu Du còn có An Tử Cấm. Cũng không biết là ai nghĩ chủ ý ngu ngốc. Vì phòng ngừa Tô Tầm ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nói chỉ cần mỗi ngày đem hắn ép khô. Hắn liền không tinh lực thông đồng nữ nhân khác. Sau đó ba người nữ nhân này hóa thân ép nước cơ. Tô Tầm hiện tại thâm thụ trà độc. Hắn quá khó khăn. Tiên sinh tốt. Tô Tầm đi xuống lâu. Hầu gái tiểu tỷ tỷ nhóm cùng kêu lên vấn an. Tô Tầm nói. Về sau đều mặc kimono. Trang cũng không cần vẽ lên. Không mặc kimono đảo quốc tiểu tỷ tỷ là không có linh hồn. Nhưng hóa trang đảo quốc tiểu tỷ tỷ. Tô Tầm thật sự là thưởng thức không tới. Này, cho ta chén nước dưa hấu. Tô Tầm nói một câu. An vị ở trên ghế salon nằm thi. Lấy ra điện thoại. Lần này đầu chọc cùng Thiên phân phát cho hắn video cuối cùng là có để hắn quan tâm nội dung. Trong video, Lưu An tại luyện đan. Mấy thứ tài liệu chính là Hoàn Dương Thảo Lưu Ly Bạch Lan Hoa cùng Thiên Linh Quả. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Thế mà mỗi dạng đều tìm đến mấy khỏa. Tô Tầm thừa nhận, hắn ghen ghét, con mắt không nhúc nhích nhìn xem luyện đan trình tự. Quảng cáo. Lưu An hướng trong lò đan để vào vật liệu. Sau đó hai chân ngồi xếp bằng. Vùng tay lên. Đan lô dưới đáy xuất hiện một mảnh lửa. Đây là luyện khí sĩ chân hòa. Chỉ có luyện khí sĩ mới có thể thi triển. Luyện khí sĩ thi triển pháp thuật căn bản không cần lá bùa. Bởi vì thể nội vốn là có pháp lực. Nhưng người tu đạo tu pháp không xây thuật. Thể nội không pháp lực. Mới cần phải mượn lá bùa hoặc là cái khác ngoại vật đến thi triển pháp thuật. Ngay sau đó Lưu An bắt đầu liên tục không ngừng hướng đan lô rót vào pháp lực. Cái trán đều nổi lên mồ hôi. Tô Tầm đột nhiên có cái kỳ tư diệu tưởng. Linh khí chân quý, tiêu hao nhiều như vậy pháp lực đến luyện đan tốt không nỡ a. Nếu như có thể đem Lưu An bắt lấy biến thành chuyên môn cho mình luyện đan công cụ người liền tốt. Tô Tầm càng nghĩ con mắt càng sáng. Lúc trước hắn từ Lưu An trong mộ lấy ra kia 3 viên tụ linh đan vẫn còn. Nếu là hắn toàn bộ ăn hết. Sau đó lại mang lên Lưu Ly. Hẳn là có thể treo lên đánh Lưu An đi. Bắt sống Lưu An. Để hắn chuyên môn cho mình luyện đan. Mỗi lần hắn pháp lực sử dụng hết liền cho hắn cho ăn một viên luyện chế tốt tụ linh đan kéo dài tính mạng. Dạng này liền có thể liên tục không ngừng tuần hoàn. Thật sự là diệu a, trong sơn động. Ngay tại luyện đan Lưu An đột nhiên dùng mình một cái. Vội vàng ổn định tâm thần. Suýt nữa lò đan dược này liền phí công nhọc sức. Tô Tầm càng nghĩ càng thấy đến chuyện này đáng tin cậy. Bắt sống Lưu An, không chỉ có thể nhiều cái luyện đan công cụ người. Còn nhiều thêm một bản hành tẩu sách lịch sử. Mà lại ra tay trước, đem tiết tấu trưởng khống ở trong tay chính mình, dù sao cũng so đối phương tìm tới cửa báo thù tốt. Một mũi tên trúng 3 con chim sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Tô Tầm đánh thức Mai Mập Mạp cùng hắn thương lượng cái này sự tình, Mai Mập Mạp sau khi nghe xong hít sâu một hơi. Là Lưu An mặc niệm. Cái này Lưu An đời trước đến cùng A tạo cái gì nghiệt A, thế mà có thể gặp được ngươi. Trước đào mộ trộm đồ, lại dùng đạn đạo oanh người ta. Hiện tại còn chuẩn bị đem hắn bắt lại làm công cụ người. Đủ hung ác, nghe lời này Tô Tầm đều có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn không có cải biến ý nghĩ. Nghĩ đến sẽ làm, Tô Tầm lấy ra kia 3 viên tụ linh đan. Đại ca. Để tiểu đệ ăn trước một viên giúp ngươi thử độc đi, Mai Mập Mạp nghĩa chính ngôn từ nói. Tô Tầm liếc mắt, xéo đi, chờ bắt được Lưu An. Đến lúc đó sẽ không thiếu ngươi. Tốt à, Mai mập mạp hiện tại cũng không kịp chờ đợi nghĩ sớm một chút bắt lấy Lưu An. Lưu An, tao đờ, mịa mai. Thảo nê mã, Tô Tầm trước nuốt một viên tụ linh đan. Sau đó cảm giác giữa thiên địa mỏng manh linh khí điên cuồng hướng hắn một chỗ hội tụ trở nên nồng hậu dày đặc tiến vào đan điền biến thành pháp. Lực, tu vi soạt soạt soạt dâng đi lên. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Đây chính là luyện khí sĩ tu luyện bốn cái đại cảnh giới. Tại tương quan thư tịch trên sớm có ghi chép. Tô Tầm trước mắt ở vào mới nhập môn, nuốt một viên tụ linh đan, tu vi trực tiếp đã tăng tới luyện tinh hóa khí trung kỳ. Nuốt vào mặt khác hai viên về sau, hiệu quả yếu bớt, cuối cùng chỉ tăng lên tới luyện khí hóa thần sơ kỳ. Đạt tới cái này tu vi, tại linh khí này mỏng manh thời đại, hắn có thể được xưng là đương thời người thứ nhất, chú ý là người. Cho nên cái phạm vi này là không bao gồm Lưu Ly loại này thần thú, mà lại là hiện nay. Lưu An loại này lão yêu quái cũng không thuộc về đương thời. Để Tô Tầm tiếc nuối là, tu vi càng đi về phía sau càng khó chướng, tụ linh đan hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Về sau duy nhất hiệu quả đại khái liền là có thể tụ tập linh khí, chí ít so tự mình tu luyện phải nhanh một điểm. Đại ca, ta cảm giác ngươi bây giờ liền phảng phất đổi người. Tựa như thần tiên hạ phàm bụi. Mai mập mạp trên mặt lộ ra khoa trương biểu lộ. Cái này mông ngựa vỗ còn rất áp vận. Về kép, bây giờ Tô Tầm trên thân lộ ra một cỗ xuất trần khí chất. Tựa như cùng cái này thế tục không hợp nhau. Tô Tầm cũng cảm giác trước nay chưa từng có mỹ hào. Hắn một quyền vung ra đi. Sợ là có thể đánh chết một con trâu. Lưu An có thể đạp không mà đi. Chỉ ít đều là luyện thần phản hư cảnh giới. Bất quá hắn lúc ấy bị đạn đạo oanh thành trọng thương. Tô Tầm tăng thêm Lưu Ly hẳn là có thể bắt lấy hắn. Nhưng vào lúc này, một cái bảo tiêu đi đến báo cáo. Tiên sinh, bên ngoài tới cái ba cái đạo sĩ muốn gặp ngài. Người cầm đầu tự xưng là Thái Thanh Cung trưởng môn Huyền Minh. Quảng cáo, thử quyền tới. Mai mập mạp lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Tô Tầm cũng cười cười. Mời tiến đến. Sau một lát, Huyền Minh chân nhân mang theo hai người đệ tử nghênh ngang đi đến. Bần đạo Huyền Minh, gặp qua Tô Tiên Sinh. Huyền Minh đạo trưởng xin mời nhập tòa. Không biết đạo trưởng đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì, Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi. Huyền Minh chân nhân cũng nghiêm túc, đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Bần đạo chuyến này là vì Tô Tiên Sinh trong tay viên kia Long Châu. Bây giờ yêu ma xuất thế, ta đạo minh trách nhiệm trọng đại. Nhưng làm sao thực lực có hạn, tổng lo lắng đại yêu đột kích bất lực chống đỡ. Đến mức để đại yêu tai họa thương sinh. Còn tốt Tô Tiên Sinh phát hiện một viên Long Châu. Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Thiên hữu đạo minh, thiên hữu thương sinh. Mong rằng Tô Tiên Sinh vì thiên hạ thương sinh an nguy, có thể đem Long Châu giao cho bần đạo dùng để tăng lên đạo minh thực lực. Ta đạo minh thế thiên hạ thương sinh vô cùng cảm kích. Mai mập mạp nhếch miệng. Hơi một tí thiên hạ thương sinh, mới mở miệng liền biết là lão đạo đức bắt cóc nhà. Huyền Minh chân nhân lời ấy làm tại hạ cảm động không thôi. Tô Tầm lộ ra vẻ khâm phục, sau đó lại thở dài. Đáng tiếc, Long Châu đã bị ta dùng. Tô mỗ muốn giúp cũng hữu tâm vô lực a Tô Tiên Sinh. Làm gì như thế đâu? Long Châu khẳng định còn trong tay ngươi. Liền giao ra đi. Huyền Minh chân nhân ngay cả Tô Tầm nói một cái dấu chấm câu đều không tin. Đạo trưởng, Long Châu thật đã bị dùng. Tô Tầm rất bất đắc dĩ. Vì cái gì đầu năm nay nói thật còn không người tin đâu. Gặp Tô Tầm như thế không biết điều. Huyền Minh chân nhân sắc mặt âm trầm xuống. Nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Tô Tiên Sinh, người phú khả địch quốc. Hưởng hết nhân gian phú quý, Ngươi không nguyện ý cống hiến Long Châu. Nếu như đại yêu đột kích, ngươi chính là hại chết thiên hạ thương sinh kẻ cầm đầu. Ngươi có thể đảm nhận nổi trách nhiệm này? Đừng, tuyệt đối đừng cho ta chụp mũ. Ta đảm đương không nổi. Tô Tầm khoát tay áo. Huyền Minh chân nhân hừ lạnh một tiếng. Đã đảm đương không nổi, vậy liền nhanh chóng đem Long Châu dâng lên. Mao đầu tiểu tử liền là Mao đầu tiểu tử, chịu không được dọa, cũng không gì hơn cái này như vậy. Huyền Minh đạo trưởng, ta liền muốn hỏi thăm vấn đề. Tô Tầm nói. Huyền Minh chân nhân không mặn không nhạt phun ra một chữ. Hỏi. Tô Tầm vẻ mặt thành thật hỏi. Ta liền hiếu kỳ, ngươi mở miệng một tiếng thiên hạ thương sinh, ngươi từ đâu tới mặt đại biểu thiên hạ thương sinh đâu? Bọn hắn biết mình bị ngươi đại biểu sao? Ngươi xứng sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.